Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 35, khó bề phân biệt. Thập đại mặt trời lôi kéo liễn xa, tại đại lượng yêu thần bao vây dưới, nhanh chóng bay về phía thiên cung chỗ, qua hồi điểm không vội không chậm, lúc trở về, lại là vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền đi vào Nam Thiên Môn miệng. Tránh ra, tránh ra, khác cản trở đường. Mười đại thái tử nhất thời lo lắng gào thét. Nam Thiên Môn miệng một bọn thị vệ nhao nhao tránh ra nói. Giao trong ao, Đế Tuấn chính bồi tiếp Hy Hòa nói cái gì đó. Báo, Đông Hoàng trở về. Một người thị vệ nhanh chóng lao tới. Nhị đệ nhanh như vậy liền trở lại. Đế Tuấn sững sờ, con ta nhóm đều trở về sao? Hy Hòa cũng là nhất thời kích động đứng dậy, ngẩng đầu, hai người nhất thời nhìn thấy nơi xa thập đại mặt trời lôi kéo liễn xa tại một đám yêu tướng bao. Vây hạ bay tới, đều hơn một năm, thái nhất làm sao còn để cho con của ta nhóm kéo xe a? Hy Hòa cắn cắn miệng môi, có chút oán giận nói, lũ tiểu gia hỏa, lại không nghe lời. Đế Tuấn trầm giọng nói. Ai, ta bọn này nhi tử, ta biết, bọn họ có đôi khi quá cưỡng, càng là chèn ép hắn nhóm, càng là không phục, thái nhất dạng này, sẽ chỉ làm quan hệ bọn hắn làm càng hỏng bét, kéo xe, không nên tổng để bọn hắn kéo xe, bọn họ quan hệ này, vĩnh viễn khác muốn hòa hoãn, ai, Hy Hòa một mặt lo lắng nói, tránh ra, tránh ra. Khác cản trở đường, mười đại thái tử lo lắng gào thét, cũng mặc kệ một bọn thị vệ ngăn cản, nhất thời bay vào thiên cung, bay thẳng giao trì mà đến. Ta nói đi, bọn họ đến cáo trạng. Hy Hòa lộ ra một nụ cười khổ. Hy Hòa đã làm tốt an ủi một đám thái tử. Mặt trời liễn xa bay tới, chúng thái tử nhất thời hóa thành hình người. Cũng không có tuôn hướng Hy Hòa cáo trạng, mà chính là cùng một chỗ nhào về phía Đế Tuấn. Cha, ngươi mau nhìn xem thúc thúc. Thúc thúc thụ thương. Cha, ngươi cần phải mau cứu thúc thúc a. Cha, ngươi mau nhìn xem thúc thúc. Thúc thúc thụ thương. Nếu có thể nhượng thúc thúc biến tốt, muốn ta thế nào đều được. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thái tử nhất thời nhào về phía Đế Tuấn. Một mặt lo lắng, thậm chí trên mặt đều có nước mắt. Một bên Hy Hòa trương trương tay, cương trên không trung, một đám nhi tử, không có tới cáo trạng. Bọn họ làm sao đối thái nhất như vậy thân? Hy Hòa thật không thể tin nhìn lấy một đám các con biến hóa. Mà Đế Tuấn lại là biến sắc, nhanh chóng nhào về phía liễn xa, vén rèm lên, trong rèm. Thái nhất máu me khắp người, nhắm mắt điều tức bên trong. Có lẽ tới chỗ, thái nhất từ từ mở mắt, nhất thời nghe phía bên ngoài một đám tiểu gia hỏa thút thít. Thái nhất lộ ra một nụ cười khổ, không có bọn họ nói khoa trương như vậy. Ta điều dưỡng mấy ngày này, liền có thể khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Người nào làm? Là Côn Bằng sao? Ta đi giết hắn. Đế Tuấn con mắt một hồi, một cỗ sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên cung tứ phương. Sát khí vừa ra, thiên cung sở hữu yêu thần đều là giật mình. Chúng thái tử cũng là toàn thân run lên, kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Chúng thái tử tựa như lần thứ nhất biết, phụ thân sát khí có thể có khủng bố như thế. Bầu trời này tứ phương. Hư không đều bị sát khí ngưng tụ ra ngập trời sương tuyết. Đế Tuấn tiến lên, nhất trưởng dán tại thái nhất phía sau lưng. Một cỗ tiên nguyên tràn vào thái nhất thể nội. Đồng thời, cuồn cuộn thái dương chân hỏa tràn vào thái nhất thể nội. Giúp thái nhất liệu thương. Không phải Côn Bằng đã đáp ứng. Nhập ta thiên đình vi thần. Một tháng sau, sẽ đến thiên cung đưa tin. Thái nhất tằng hắng một cái nói ra. Đó là ai? Đế Tuấn mặt lộ vẻ sát khí. Cha, thúc thúc lúc trước dùng Đông Hoàng Trung âm thanh truyền thiên hạ. hẳn là truyền âm đến Thiên Cung a. Ngươi làm sao không có tới a? Lục Nha nhất thời có chút phàn nàn nói, lúc trước Tam Thanh, Huyền Minh, Côn Bằng cùng Thái Nhất cướp đoạt binh tổ thời khắc, Thái Nhất thế nhưng là truyền âm cho Đế Tuấn a. Đế Tuấn thế mà không có đi. Thái Nhất cũng lộ ra một tia kỳ quái, lúc đó còn tưởng rằng Đế Tuấn bên này xảy ra chuyện đâu. Bây giờ, Đế Tuấn không có việc gì. Thái Nhất cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đông Hoàng Trung, âm thanh truyền thiên hả? Không có a, chúng ta không nghe thấy Đông Hoàng Trung vang a. Một bên Hi Hòa lộ ra vẻ tò mò. Không thể nào, thanh âm kia cùng thúc thúc xuất quan lúc gõ chuông một dạng, hẳn là âm thanh truyền khắp thiên hạ a. Một đám Kim Ô thái tử hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là không có âm thanh, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy. Hi Hòa một bên cường điệu nói. Đế Tuấn nhất thời đồng tử co rụt lại. Có người ngăn cách Đông Hoàng Trung thanh âm lời đồn phạm vi. Thái Nhất sầm mặt lại nói, Đông Hoàng Trung vì tiên thiên linh bảo, âm thanh truyền thiên hạ, muốn ngăn cách, liền ngay cả ta cũng làm không được, trừ phi có thể điều động 3000 thiên đạo thánh nhân. Thánh nhân lấy thiên đạo ngăn cách âm truyền thiên hạ, ngăn cản ta biết được ngươi bên kia tin tức. Thánh nhân, nữ hoa, Đế Tuấn mặt lộ vẻ một cỗ sát khí. Nữ hoa ngăn cách ta Đông Hoàng Trung vang, không cho đại ca đến đây. Thái Nhất sầm mặt lại. Thái Nhất, vừa rồi ngươi còn chưa nói, ngươi cái này một thân máu, làm sao tới, là ai đưa ngươi thương tổn nặng như vậy? Đế Tuấn vội vàng nói. Thái Nhất còn chưa mở miệng, một đám Kim Ô thái tử nhất thời kêu lên, là nữ hoa hại, nàng muốn giết chết thúc thúc. Nữ hoa điều động thiên địa đại thế chi lực, 3000 thiên đạo toàn bộ xuất hiện, muốn đem thúc thúc đuổi tận giết tuyệt. Thúc thúc lúc ấy Đông Hoàng Trung đều vặn vẹo, nàng đều không buông tha. Cha, là nữ hoa muốn giết thúc thúc, đem thúc thúc trọng thương. Cha, ngươi muốn cho thúc thúc báo thù à? Ngoặc kép chấm chấm, chúng Kim Ô thái tử nhất thời lòng đầy căm phẫn kêu. Chúng thái tử giờ phút này mới mặc kệ nữ hoa có phải hay không thánh nhân, có phải hay không đối với thiên địa có công lớn đức, chỉ muốn thương tổn thúc thúc, này chính là mình cừu nhân. Giờ phút này nâng lên nữ hoa, chúng thái tử đều là mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc. Nữ hoa, Đế Tuấn mặt lộ vẻ một cỗ hung sát chi sắc, ngăn cản Đông Hoàng Trung âm thanh truyền thiên hạ, lại phải giết Thái Nhất, phần này đại thù Đế Tuấn há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Như Thái Nhất một dạng, Đế Tuấn cũng là một cái không vì thiên địa khom lưng người. Huynh đệ mình muốn bị hại chết còn muốn nén giận, Thái Nhất, chờ ngươi vết thương lành, ta cho ngươi xuất khí. Đế Tuấn mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn. Chờ một chút, đại ca, ta luôn cảm giác nữ hoa có âm mưu, một trận nhằm vào chúng ta âm mưu. Đừng vội, chúng ta suy nghĩ thật kỹ, hảo hảo điều tra thêm. Thái Nhất lại là ngăn lại nói. Âm mưu, Đế Tuấn sầm mặt lại. Thái Nhất ngưng trọng gật gật đầu. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, binh tổ xuất hiện, liền hết thảy đều là nữ hoa một cái bẫy. Cục này mục đích là cái gì? Chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nữ hoa thậm chí ngay cả binh tổ đều không để ý. Binh tổ có thể là có đại lượng khai thiên phủ toái phiến a. Nữ hoa nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Nàng muốn làm gì? Trên người mình Đông Hoàng Trung tuy nhiên chân quý, nhưng binh tổ trên thân nhiều như vậy khai thiên phủ toái phiến, cũng không thể so với Đông Hoàng Trung kém a. Nữ hoa vì sao không tiếc cùng trời đình kết thù mà đi mưu hại chính mình? Nàng vì cái gì? Đế Tuấn giờ phút này cũng là trên mặt âm trầm vô cùng. Hiện tại lớn nhất chủ yếu vẫn là Thái Nhất thương thế. Đế Tuấn toàn lực giúp Thái Nhất liệu thương. Hoa Hoạt Cung, nữ hoa trở về, ngồi trong đại điện bên trong ngừng lại một cái quan tài, nữ oa ngồi ở một bên, phủ phủ quan tài, uống miệng trà xanh, nhìn lấy đại điện bên ngoài phương xa, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Phục Hy, ngươi biết không, ta đã thăm dò qua, Thái Nhất, Hậu Thổ, quả nhiên có gian tình, ha ha ha ha. Nữ oa trong mắt lóe lên một cỗ phấn khởi điên cuồng. Sờ lấy quan tài biên giới, nữ oa trong mắt lóe lên một cỗ vẻ điên cuồng. Ta thôi diễn tương lai, đến, ta còn chưa tin, cũng không thể tin được. Thái Nhất đại biểu yêu quốc, Hậu Thổ đại biểu vu tộc, cực độ thù địch hai phe, thế mà có thể sinh ra cảm tình, mà lại như thế nồng đậm. Hậu Thổ vừa rồi vì Thái Nhất, thậm chí không tiếc cùng ta đồng quy vu tận. A, ha ha ha, điềm báo ức linh hồn. Nếu là bị ta diệt, ta là thánh nhân chi vị tước đoạt. Có thể nàng cũng đem nhận ngập trời phản phệ. Có thể nàng, vì Thái Nhất, không tiếc bất cứ giá nào. Thật đúng là tình sâu như biển a. Không ủng ở công ta, binh tướng tổ dẫn vào trong cục, để cho ta xác định sự thật này. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Phục Hy, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi phục sinh. Nữ oa sờ sờ nắp quan tài, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Nữ oa thở sâu, nhìn lấy phương xa Bất Chu Sơn phương hướng. Lần này, đến là tiện nghi Tam Thanh. Hừ, bất quá, có Hồng Quân cho các ngươi trải đường. Các ngươi con đường phía trước cũng nhất định ánh sáng. Hồng Quân, thiên hạ này ta duy nhất nhìn không thấu người. Lượng kiếp sắp tới, lúc này ngươi bế quan ta cũng không tin. Nữ oa lạnh lùng nói. Hai ngày sau, Thiên Cung, Đầu Xuất Cung, Thái Nhất thương thế tại Đế Tuấn trợ giúp dưới đã khôi phục 7-8 phần. Đem máu me khắp người y phục bị thay thế, Thái Nhất cũng cả người dễ chịu rất nhiều. Đầu Xuất Cung trong chỉ có Thái Nhất, Đế Tuấn, Hạc Tổ ba người. Đại ca, vị này là ta Hạ Thúc, ngươi biết, quá vừa giới thiệu nói. Hạ tiên sinh, lần này đa tạ. Đế Tuấn lại là cảm kích nói, ta cùng Vương Hùng ở giữa, không cần phải nói tạ. Thiên Đế khách khí, Hạc Tổ lắc đầu, Đế Tuấn gật gật đầu. Các ngươi sự tình, ta đã biết. Nữ oa, hừ, ta lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên như thế không tiếc đại giới, liền khai thiên phủ toái phiến, đều không để ý. Nữ oa cử động lần này tất có tính toán. Đại ca, không thể không phòng a. Thái Nhất trịnh trọng nói. Đế Tuấn ngưng trọng gật gật đầu. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Nữ oa có thể điều động thiên địa đại thế chi lực, 3000 thiên đạo chi lực để cho hắn sử dụng. Chúng ta cũng không kém. Ta yêu quốc số mệnh ngập trời, ta có thể điều động yêu quốc đại thế chi lực đối kháng nàng. Nàng làm khó dễ được ta. Quá gật gật đầu. Xác thực, điều động nhất quốc chi thế, tập hợp yêu quốc sở hữu yêu tộc, mượn lực chưa hẳn không bằng nữ oa, mà lại nữ oa thánh nhân lại không dám giết hại yêu quốc, nếu không tạo thành ngập trời nghiệp chướng, đối nàng thánh vị cũng không dễ. Đại ca điều động nhất quốc chi lực còn chưa đủ, vừa mới ta nghiên cứu một chút cái này ngũ phương kỳ. Quá lật tay một cái lấy ra 5 mặt tiểu kỳ. Đây chính là ngươi cùng Côn Bằng đổi. Này Côn Bằng, cũng là thật không biết xấu hổ. Lấy lá cờ nhỏ 4 mặt, đổi lấy ngươi 1 phần phủ nhận toái phiến. Hắn nhưng là kiếm bộn. Đế Tuấn trầm giọng nói, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Đại ca, cái này ngũ phương kỳ, vừa mới ta tế luyện 1 phen, thế mà quỷ dị tốt luyện hóa. Hơi tâm động 1 phen. Liền luyện hóa, ta cũng không biết vì gì dễ dàng như vậy. Ta vừa rồi nhìn một chút, cái này ngũ phương kỳ có thể hàng bố 1 cái đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Thái Nhất trịnh trọng nói. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn thần sắc hơi động nói, không tệ, lấy ngũ phương kỳ, dẫn động Chu Thiên Tinh thần, lấy đầy trời ngôi sao, có thể cấu kết yêu quốc sở hữu bộ lạc, đại trận cùng một chỗ, Chu Thiên Tinh thần làm dẫn, nhượng yêu quốc sở hữu bộ lạc yêu dân tham dự vào. Mượn nhất quốc chi sức dân lượng, ta có thể như đại ca, điều động thực lực quốc gia chi lực, khi đó, ta lực lượng, cũng đem ngập trời to lớn, chưa hẳn lại thua nữ hoa. Thái nhất trịnh trọng nói, nếu như thế, vậy thì bắt đầu bố trận đi, trừ ta, về sau ngươi điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đương thời cũng đem vô địch. Đế Tuấn trầm giọng nói, ta chính có ý đó. Quá gật gật đầu, lúc trước nữ hoa thánh nhân mang đến kích thích, còn ở trước mắt, Thái nhất có thể không muốn tiếp tục sinh tử từ người khác tới quyết định. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng là một cái quan trọng. Đại trận lên, chính mình đem lại cũng không sợ hãi thánh nhân. Nữ hoa lần này tính kế ngươi, thù này, cũng không thể tính như vậy. Đế Tuấn lạnh giọng nói, chờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí hoàn toàn, ta sẽ đi tìm nàng tính sổ sách. Thái nhất trên mặt hiện lên một cỗ hàn quang. Đúng, có chuyện, không biết đối với các ngươi có hữu dụng hay không? Chính các ngươi phán đoán. Một bên Hạc Tổ bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi cái này ngũ phương kỳ, trước kia là Chu Thiên Tinh đấu đồ xé nát a? Hạc Tổ hỏi, không tệ, vừa mới, ta cũng từ Trảm Tiên Hồ Lô nơi đó xác nhận. Hắn thật là từ Kỳ Lân tộc cướp đoạt, cùng Hạ Thúc cung cấp tin tức một dạng. Quá gật gật đầu, ta tại ngày xưa Kỳ Lân tộc văn hiến bên trong, còn chứng kiến một điểm, cái này Chu Thiên Tinh đấu đồ, cái thứ nhất chủ nhân là Hồng Quân, về sau chẳng biết tại sao, rơi vào Kỳ Lân tộc trong tay, cuối cùng trằn trọc biến thành ngươi cái này ngũ phương kỳ. Ngươi mới vừa nói, ngũ phương kỳ phi thường tốt luyện hóa, hội không lại, dù sao, ta cái này cũng có một khối khai thiên phủ toái phiến. Muốn luyện hóa, có thể không dễ dàng như vậy a. Hạc Tổ trầm giọng nói, Hồng Quân, Thái Nhất sững sờ, Đế Tuấn cũng khẽ nhíu mày. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng Hồng Quân làm sao cũng dính líu quan hệ. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.